Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 67, đại chiến. Góc truyện audio.com. Ở lớp, hắn vừa đi vừa tức lòi ruột. Nó thật biết cách trêu hắn mà. Vào lớp ngồi phịch cái. Lửa giận đang vụt lên. Nhìn cái gì trong lớp cũng muốn ném bay hết. Nhất là tên Phong chỉ muốn ra bóp chết thì mới thỏa mãn. Gay cấn đây, Duy đi tới ngồi cạnh hắn. Hắn im lặng không nói gì tức phòi máu. Duy mà bơm thêm là hắn không ngần ngại cho Duy quả đấm đâu. Bình tĩnh nào, đâu cũng có cách giải quyết. Duy vỗ vai hắn, giải quyết cái gì? Hắn trao mày, mày có yêu nó không? Duy cười, vớ vẩn, hắn phẩy tay, suýt nữa thì buột mồm. Tao yêu Quỳnh Anh đến chết mất thôi. Đừng chối tao, dạo này tao thấy mày biểu hiện lạ lắm. Duy chống cằm, lạ bình thường vẫn lạ, hắn giật mình trước câu nói của Duy. Mày ngang vừa thôi, Duy ấn đầu hắn, đi ra ngoài chơi với Vân Anh. Hắn cáo, xì, Duy bĩu môi đi ra ngoài, thấy bọn Vân Anh đang đi đi lại lại, đi tái đi hồi chóng cả mặt. Sao rồi, Vân Anh nhào tới nắm lấy tay Duy, anh Duy ngại quá đỏ mặt quên bén luôn. ... Vân Anh thấy Duy không nói gì. Đã vậy còn thấy mặt đỏ đỏ, hình như có gì đó không ổn, cúi xuống nhìn tay mình, ái, sao lại nắm tay Duy nhỉ, ngại quá rút ra, mặt Vân Anh đỏ không kém, sao rồi, Châu vỗ mạnh vào người Duy làm Duy giật cả mình, định thần lại liền tuôn ra, hỏi rồi, Duy vẫn ngại, sao, bọn nó cuống lên, thì hắn bảo chả có gì cả, Duy mặt ngu, trời, bọn bạn nó rên thầm. Sao đấy, nó với Phong từ đâu chui tới, từ căng tin đó mấy má, làm bọn bạn nó giật cả mình suýt thì lộ bí mật quân sự. Không, không, có, gì, bọn bạn nó ấp à ấp úng, đừng dối tao, nó nghi ngờ, thật không có gì mà, Vân Anh, tao không tin, nó, đã bảo là không có gì rồi, hỏi nhiều, Trường lên giọng. Hơ, mày hay nhỉ, tao hỏi mày đâu? Nó ngang, Trường im tịt mồm. Nói mau, nó gằn lên, không có gì, tao vào đây. Nói rồi cả đám chui vào lớp. Bọn này lạ ghê, nó, thôi vào lớp đi. Phong đẩy nó, nó ngáo. Tiết ba, này, mặt anh sao mà xị thế? Bình thường nó với hắn không lúc nào là không cãi nhau ấy vậy mà hôm nay hắn lại chả nói cái gì. Không liên quan đến cô, hắn tức, nó bất giác cưa cua tay trước mặt hắn, bỏ ra mau, hắn tức quá, kéo tay nó ra, hành động của nó là gì đây, định trêu tức hắn hử, này anh sao đấy, nó không chịu thua tiếp tục cuộc cách mạng trêu hắn, cô có im hay không, hắn cáu, không im, đồ tự kỷ, nó cười, cô nói ai tự kỷ, hắn giống, anh ý, nó ngân dài. Cô muốn chết à, hắn cáu. Có giỏi ra mà bóp cổ. Nó lại trêu hắn, cô giỏi lắm, hắn hầm, tất nhiên, giỏi từ, ... Nó chưa nói hết câu thì hắn đã quay nó lại. Véo mạnh má nó, ui ra, nó hét ầm lên làm đám bạn quay xuống. Giật cả mình vì cảnh tượng hết sức buồn cười. Hắn đang dùng hai tay véo mạnh má nó. Nó thì mắt đỏ đỏ vì đau. Mặt mũi méo xệnh, đáng đời, hắn lại tiếp tục véo mạnh tiếp. Nó hét tung trời nở đất, sợ chưa? Hắn cười nham hiểm, C, hoa, hát, hoa ư, hoa, a chưa? Nó vẫn gan lì lắm, giọng nói có phần thay đổi vì bị hắn véo má. À, cô ăn gan hổ à, được lắm. Hắn lại ra sức véo má nó. Nó đâu có vừa, đưa tay mình lên giằng tay hắn ra. Cuối cùng chả giằng được. Tức quá, cấu mạnh tay hắn, hiện lên bao nhiêu là đường cấu. Chảy máu, nhưng hắn chả thấy đau. Căn bản là hắn đang tức điên lên. Hư cấu à, càng cấu mạnh hắn càng véo mạnh. Cho chừa cái tội, đừng véo nữa. Nó khóc rồi, ôi trời ơi nó khóc kìa. Bọn bạn nó giật cả mình. Hắn buông tay ra khi thấy nó khóc, nhìn xuống tay mình thấy đầy vết cấu. Dã man, quả là dã man, đồ đầu lợn, đồ quỷ, đồ bã đậu, đau quá tổn thọ má tôi. Nó tự nhiên câm nín, vểnh mặt mặt lên xả vào lỗ tai hắn. Hắn chóng mặt vì sự thay đổi của nó. Sáng nay tôi đã nhịn không thèm đánh anh còn không biết điều. Được lắm, nó cáu làm bọn bạn rén. Hơ cô nhịn cái gì? Hắn choáng, anh còn dám to mồm. Hừ, rõ ràng là lỗi của anh còn không đỡ cho tôi thì thôi. Lại nhảy ùa vào tấn công tôi. Lúc đó tôi nhịn đó. Nếu tôi mà phát tiết quả đấy, đảm bảo anh chỉ có đường vào viện dưỡng sức. Nó cáu mặt bừng bừng. Cũng không hẳn là lỗi của tôi. Hắn tỉnh bơ, à, bây giờ con dám nói thế à? Chết đi, đồ thối tha, đồ óc lợn, cứ theo sau mỗi câu nói là nó lại đập quyển sách vào đầu hắn. Dã man, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Hắn hét chói tại, đau hả, tôi đánh cho anh nhập viện luôn. Có gan ăn cắp có gan chịu đòn. Nó giống lên tay vẫn cứ đánh hắn. Cô điên à, hắn tức quá ẩn nó ra. Thật là nó rất biết làm mất mặt hắn. Nó không nói gì chỉ lườm hắn. Stop, Vân Anh hét ầm lên. Nó hắn cùng quay ra Vân Anh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Làm Vân Anh rén nhưng mà lấy lại phong độ đốt luôn. Hai tụi mày đừng có choảng nhau nữa. Vân Anh, chuyện mày à, nó. Hừ im mồm, mày đang làm mất trật tự nơi công cộng. Vân Anh cáu, mình ra giải hòa hóa ra lại nghe nó tấu ư. Nó cáu không thèm nói ngồi xuống liếc qua hắn với ánh mắt pha trộn sự chết chóc. Hắn cũng đâu có kem, nhìn nó với ánh mắt sắc hơn dao. Bó tay với hai anh chị này, ấy vậy mà nó với hắn choảng nhau lại có tên bàn dưới hết sức thỏa mãn. Vui sướng lên tận đỉnh đầu, trong ký ức Phong thì hắn là tên không sợ trời không sợ đất. Không ai dám động vào hắn, từ bé chưa ai dám đánh hắn. Ấy vậy mà lần đầu tiên Phong thấy có người dám đánh hắn. Lại còn con gái chứ. Ây da, nó đánh thấm phết đấy. Xem kìa, tay hắn trọng thương nghiêm trọng phết quả này mình xác định phải bôi thuốc cho tên này rồi. Nghĩ lại vừa sướng vừa khổ. Ha ha ha Quỳnh Anh cô đúng là con gái mà tôi khâm phục. Thật khâm phục, à kinh, đến chương 67 mà vẫn chưa có kiss nhỉ. Nhiều chuyện tầm đó là ối kiss rồi. Nhiều bạn nói muốn tê, gờ viết kiss lắm nhưng mà viết thì chả biết ném nó vào đâu. Thôi cứ để oánh nhau một thời gian dài rồi kiss cũng được. Ơ mà tê, gờ chả biết viết kiss đâu. Tê, gờ còn ít ít tuổi. Viết kiss ngu ngu đừng ném đá tê cờ, với cả QA với AQ mới có 16 tê kiss nghe vẻ ảo ảo. Các bạn theo dõi chuyện nhé. Chuyện dài dài tê, tê cách chương.